Các đại lão đều sùng ta. Chương 89, keo kiệt đến đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Hoàng, anh nói đúng, nhưng theo tôi được biết Lam Thị sắp phát triển một trò chơi trực tuyến mới. Một khi trò chơi này ra đời, tôi nghĩ mức độ nổi tiếng nhất định sẽ không thua kém mấy trò chơi hot nhất hiện nay. Lệ Thập Thất, thật sao? Cái này ngược lại còn chưa nghe nói qua. Hướng Tiểu Gia, mua thần tượng của tôi nói mua cái gì, tôi liền mua cái gì. Tôi mua nó theo thần tượng của tôi, cho dù cuối cùng thiệt thòi táng ra bại sản cũng không sao cả. Di Hoàng, yên tâm đi, sẽ không thua lỗ đâu. Ngoài ra, ai trong số mọi người muốn đầu tư, cái loại mà kiếm ra tiền được. Hướng Tiểu Gia, tôi bỏ phiếu cho tôi đã đầu tư 100 triệu, Lệ Nghiên nhìn hắn ta một cái, anh lấy đâu ra 100 triệu, anh không phải Nguyệt Quang tộc sao? Hướng Lương Chu hợp tình hợp lý, không phải anh có tiền sao? Anh cho tôi mượn 100 triệu, đến lúc đó kiếm được trả lại ngươi. Lệ Nghiên vẻ mặt khinh bỉ, cút đi. Ngay trong đêm hôm đó, Lam Yến Hào nhận được một tin nhắn nặc danh, mở ra nhìn thực sự hoảng sợ, sau đó càng nhìn càng phấn khởi, giống như kẻ săn mồi nhìn thấy con mồi, một đêm mắt đều bốc lên ánh sáng xanh, một đêm không ngủ, đã sớm đến công ty. Nhanh chóng triệu tập hội nghị khẩn cấp cấp cao, sau đó tập hợp toàn bộ nhân viên kỹ thuật có liên quan của công ty lại với nhau, cùng với một phiên bản đơn giản của trò chơi được chế tác hoàn thành bởi nhân sĩ nặc danh. Toàn bộ nhân viên đều hưng phấn không thôi, bọn họ đã lâu không thấy qua trò chơi thể loại mạo hiểm đặc sắc tuyệt diệu như vậy, chỉ cần một khi ra đời tuyệt đối sẽ ở lĩnh vực trò chơi giấy lên sóng to gió lớn. Đáng tiếc phát triển một trò chơi cỡ lớn như vậy, cần hao phí đại lượng nhân lực tài lực vật lực, hơn nữa hiện tại công ty vốn là thiếu hụt, căn bản là trong lòng có thừa mà lực không đủ. Lam Yến Hào lại hào khí vạn vạn lần nói. Sợ cái gì, một trò chơi tốt như vậy, tôi tin rằng sẽ có không ít nhà đầu tư sẵn sàng tham gia, bây giờ điều mà tất cả mọi người phải làm, là nâng cao 12.000 lực tinh thần, toàn tâm toàn ý vào sản xuất trò chơi, tranh thủ nửa năm thời gian, không, 3 tháng, tôi muốn làm cho. Toàn năng hướng dẫn, du lịch tay toàn diện ra đời. Quả nhiên, ngay trong buổi chiều hôm đó, công ty Lam Yến Hào đã nhận được một khoản đầu tư 100 triệu, đây cũng coi như là giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt của công ty, đồng thời cũng làm cho mọi người càng thêm hăng hái, từng người giống như uống máu gà nhập vào sản xuất trò chơi. Thế cho nên một đoạn thời gian kế tiếp Lam Yến Hào đều đi sớm về muộn, ngay cả Lam Cận Truyền trường chuyện lớn như vậy cũng không hỏi qua. Thẩm Dung vốn định thổi một chút gió, kết quả mỗi lần Lam Yến Hào vừa trở về quay đầu liền ngủ, căn bản không có cơ hội. Lam Cận vừa mới trèo lên giường đang muốn ngủ, điện thoại di động vang lên một tiếng, là một tin nhắn WeChat, thuận tay mở ra, là Tần Ẩn gửi tin nhắn đến đòi nợ. Từ ngày đó sau khi thêm WeChat, trên cơ bản mỗi ngày đều phải thúc giục nợ một lần, giống như sợ một đồng tiền kia chạy mất. Lam Cận xấu hổ đỡ chán, ngoan ngoãn phát cho anh một đồng tiền lì xì, bên kia điên cuồng nhận, tựa như nhận không phải một đồng mà là 100 triệu, tốc độ trộm nhanh. Tần Ẩn, còn chưa ngủ sao, nắm chặt thời gian còn phải tán gẫu, để tránh Lam Cận quên mất anh. Lam Cận, đang định ngủ, kết quả tin nhắn của anh liền tới rồi. Lời này nói như thể đang trách anh gây phiền nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ẩn vội vàng khắc phục, ngày mai chờ cô tan học mời cô ăn một bữa xin lỗi. Lam Cận nhìn chằm chằm những lời này một lúc lâu, hoài nghi có phải là đánh nhầm hay không, dù sao đối phương cũng là một đồ keo kiệt. Cách chương.